Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, xin mời tông chủ xem qua. Cửu âm trấn thi pháp ấn, chính là Cát Đông Húc vừa nãy thi triển trấn thi pháp ấn tên gọi. Cùng thiên thi tông, cửu âm huyền khí quyết, đối ứng với nhau. Căn cứ, thái âm luyện thi thuật, ghi chép. Này, cửu âm trấn thi pháp ấn, từ chín nói âm sát pháp lực kết thành pháp ấn mà thành. Đạo đạo chồng chất, một ấn mạnh hơn một ấn. Có người nói chín ấn chồng chất liền ngay cả thiên thi đều có thể trấn áp. Bất quá, thái âm luyện thi thuật, trên bên trong hai quyển bên trong chỉ ghi lại phía trước 8 ấn. Lấy Cát Đông Húc tu vi trước mắt chỉ có thể lấy pháp lực miễn cưỡng kết ra phía trước 4 đạo pháp. Ấn, một ấn bị phá, liền bóc mở thứ hai ấn, tầng tầng chồng chất, một đạo sức mạnh mạnh hơn một đạo, dường như sóng biển giống như, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mãnh quá một làn sóng. Cát Đông Húc gặp hai người dĩ nhiên nói toạc ra, cửu âm trấn thi pháp ấn. Trong lòng hơi kinh hãi, bất quá thân thể đã sớm thừa dịp hai người giật mình thời khắc. Tựa như tia chớp hướng hai chân hãm sâu đại địa, đi lại liên tục khó khăn ngân giáp cương đi, đồng thời tay lên sinh ấn, hướng về đầu của hắn đánh tới. Này sinh tử ấn chính là phải đánh vào cương thi thức hải, yêu cầu gần người tiếp xúc mới được. Nếu hai vị này thái thượng trưởng lão chỉ có long hổ cảnh 5 tầng cảnh giới, Cát Đông Húc bằng thực lực bản thân còn có cơ hội thủ thắng. Tự nhiên không muốn bại lộ quá sớm hắn cương thi đại quân. Hai vị thái thượng trưởng lão gặp Cát Đông Húc như điện bay lượn hướng về ngân giáp cương, không khỏi kinh hãi, đồng thời mắt bên trong còn toát ra vẻ nghi hoặc. Cái kia ngân giáp cương cả người như tường đồng vách sắt, đồng thời lực lớn vô cùng, người khác theo chân nó tranh đấu hận không thể cách nó rất xa. Lấy pháp bảo thuật pháp viễn công nó, không ai sẽ đần độn mà còn chủ động để sát vào nó. Bất quá hai người cũng rõ ràng, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không như vậy ngốc, cho nên vẫn là lập tức hét lớn một tiếng, dừng tay, dồn dập lấy ra pháp bảo. Cái kia Yến Hùng thái thượng trưởng lão pháp bảo chính là một trận thân thể đen kịt âm lãnh xương. Rồi, hô, địa quay về Cát Đông Húc liền đánh tới. Này một đánh tới, chính là âm sát khí cuồn cuộn, âm phong như đao, bà lão kia pháp bảo cùng huyền âm lão ma giống như. Chính là một màu đen phướn dài, bất quá nàng thi triển ra, uy lực so với huyền âm lão ma lợi hại hơn rất nhiều. Màu đen phướn dài lay động, liền có âm sát khí như cuồn cuộn hồng nước vọt ra. Ở trên không bên trong ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn quay về Cát Đông Húc tiện lợi đầu chộp. Tới, Tần Nhã Anh thấy thế tự nhiên lập tức quát lạnh một tiếng. Phi kiếm quay về cái kia bàn tay to lớn bay đi. Bất quá bà lão kia hiển nhiên đã sớm đề phòng Tần Nhã Anh. Thấy nàng ra tay đã sớm, cong, địa một tiếng diêu động nhiếp hồn linh. Của nàng ngân giáp cương liền bay lên không, đón lấy cái kia tử quang phi kiếm. Bất quá hai vị thái thượng trưởng lão trong lòng đầu chung quy hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời cũng hết sức khó tin lấy ngân giáp cương cái kia như đồng sắt đúc thành thân thể, còn có sức mạnh to lớn còn có thể bị một cái long hổ cảnh 3 tầng tu sĩ gần người đánh bại. Hơn nữa, cửu âm trấn thi pháp ấn cho bọn họ mang đến cực đại tâm linh chấn động. Vì lẽ đó tuy rằng dồn dập ra tay, nhưng ra tay cũng không đủ dứt khoát cấp tốc, mà Cát Đông Húc nhưng là đã sớm tính toán kỹ. Nhanh như chớp giật, chưa kịp hai vị thái thượng trưởng lão xương roi còn có cái kia âm sát khí ngưng tụ mà thành cử trưởng đánh tới, hắn đã giơ tay đem sinh ấn đánh vào ngân giáp cương thức hải bên trong. Yến Hùng cùng cái kia ngân giáp cương liên hệ tuy rằng kém xa Cát Đông Húc cùng hắn cương thi như vậy mật thiết, chỉ có thể thông qua nhiếp hồn linh đến điều khiển. Nhưng giữa hai người thông qua nhiếp hồn linh vẫn có một loại thần kỳ tâm thần liên kết. Cát Đông Húc này sinh ấn vừa đánh vào ngân giáp cương thức hải bên trong. Yến Hùng nhất thời cảm thấy một luồng nồng nặc nguy cơ. Rễ cọng tóc gáy đều cây dựng đứng lên. Vừa muốn thông qua nhiếp hồn linh đến điều khiển ngân giáp cương, muốn xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì tình. Cát Đông Húc đã thông qua sinh ấn lập tức cho ngân giáp cương rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Cái kia ngân giáp cương lúc này tương đương với trong thức hải có hai lớp cấm chế pháp ấn. Một đạo là Yến Hùng tháng ngày tích lũy, không ngừng sâu sắc thêm in vào nó thức hải bên trong. Một đạo là Cát Đông Húc vừa đánh vào sinh ấn. Cái sau mặc dù mới vừa đánh vào đi vào, nhưng bởi vì sinh ấn tản mát ra sinh cơ, đúng lúc là khắc tinh của nó. Hơn nữa Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ cùng cô đọng trình độ vượt xa hắn hôm nay Long Hồ cảnh 3 tầng cảnh giới, này sinh ấn tán phát sinh cơ tự nhiên cũng là đặc biệt nồng nặc. Đối với này đầu cương thi mà nói, thậm chí so với mặt khác một lớp cấm chế pháp ấn còn muốn đến đáng sợ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc một ra lệnh, này đầu ngân giáp cương lập tức phản xạ có điều kiện liền lựa chọn phục tùng. Nó này liều thuốc từ Cát Đông Húc tự nhiên lập tức thôi thúc phong thi hoàn, đưa nó trực tiếp cho thu vào phong thi hoàn bên trong. Đêm này đầu ngân giáp cương thu vào phong thi hoàn bên trong, Cát Đông Húc lập tức phi thân lùi về sau, đồng thời chín lỗ đại hoàn đao cùng kim long ấn đồng thời gào thét đón lấy hướng hắn quất tới xương. Rồi cùng đè xuống đầu cự trưởng, làm sao có khả năng, ta cương thi đây. Bất quá khi chín lỗ đại hoàn đao bổ về phía xương roi thời gian, cái kia xương roi ngược lại phút chốc thu về, không cùng nó đánh nhau, mà chủ nhân của nó, đường đường Thi Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Yến Hùng dĩ nhiên là một mặt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Bà lão kia biểu hiện mặc dù tốt một ít, này thời gian cũng đồng dạng khiếp sợ thu hồi bàn tay khổng lồ kia. Thậm chí ngay cả cái kia đầu cương thi đều khiến nó lui trở về bên người, sẽ không tiếp tục cùng Tần Nhã Anh đánh nhau. Thật sự là vừa nãy tình cảnh đó quá kinh sợ. Một đầu thực lực tương đương với Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ cương thi, ở Cát Đông Húc một cái pháp ấn đặt xuống phía sau dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chính là thừa hắn bệnh đòi mạng hắn. Cát Đông Húc gặp hai vị thái thượng trưởng lão đều kinh hãi vạn phần. Thậm chí cái kia Yến Hùng phảng phất mất hồn giống như. Lại nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái kia xương roi cùng cự trưởng tuy rằng thu về, Cát Đông Húc chín lỗ đại hoàn đao cùng kim long ấn vẫn như cũ khí thế như hồng. Bất quá lúc này là toàn bộ hướng Yến Hùng thái thượng trưởng lão lướt đi. Gặp Cát Đông Húc quả quyết hướng chính mình đánh tới, Yến Hùng này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái kia xương roi lập tức, đúng, một tiếng banh trực, vừa muốn hướng phía trước quật đi. Bỗng nhiên, Yến Hùng thấy được Cát Đông Húc trên ngón tay mang theo màu đen chiếc nhẫn. Nhất thời cả người chấn động, bỗng nhiên thu roi, sau đó liền người mang roi cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Một bên bay ngược còn vừa kêu nói, tông chủ tha mạng, bên trên bà lão còn có huyền âm lão ma nghe được Yến Hùng tiếng kêu. Tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt cũng theo một hồi chú ý tới Cát Đông Húc trên ngón tay mang màu đen chiếc nhẫn. Sau đó cả người chấn động, vội vã quỳ một chân trên đất nói, tông chủ hạ thủ lưu tình. Gặp Yến Hùng thái thượng trưởng lão hô to, tông chủ tha mạng. Một vị khác thái thượng trưởng lão cùng tông chủ theo quỳ một chân trên đất gọi, tông chủ hạ thủ lưu tình. Trong đại điện tất cả mọi người so với vừa mới nhìn thấy Cát Đông Húc ra tay trấn áp cũng thu rồi. Cái kia đầu ngân giáp cương còn muốn cảm thấy khiếp sợ. Mỗi người ngốc như đất nặn, trong đầu rung động ầm ầm, căn bản là không có cách bình thường chuyển động. Cát Đồng Húc thấy thế bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy Yến Hùng hai người nói toạc ra, cửu âm chấn thi. Pháp ấn, tên gọi, lại nghĩ tới này thi ma phong bố cục cùng Đông Hải bí cảnh Thiên Thi Tông cái kia phế tích ngọn núi. Bố cục không khác nhau chút nào, trong lòng đầu không khỏi chấn động, thầm nói, không phải chứ, chẳng lẽ này thi ma tông thật cùng Thiên Thi Tông có ngọn nguồn quan hệ? Thầm nghĩ, Cát Đồng Húc đúng là vẫn còn thu hồi chín lỗ đại hoàn đao cùng kim long ấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.